Khoa học và tu luyện, chương 12:12, buổi livestream đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, Hoàng Phong dậy từ rất sớm sau một hồi luyện tập nhẹ nhàng, tắm rửa ăn sáng xong Hoàng Phong check-in lại tất cả mọi thứ trước khi bắt đầu livestream. Lúc này hình tượng Hoàng Phong đã khác biệt rất nhiều, hắn ăn mặc một bộ quần áo tu luyện rộng thùng thình, hai tay cổ và các vị trí có thể lộ ra ngoài da thịt đã được cố ý xử lý một lần, nhìn già dặn phong xương hơn rất nhiều. Trên mặt mang một cái mặt nạ màu trắng bạc cũng không có bất kỳ họa tiết hoa văn. Giọng nói đi qua nguyên khí cải biến đã đổi thành có chút trầm ổn tang thương, nếu không bỏ mặt nạ xuống đảm bảo tất cả đều cho rằng đây là một trung niên đại lão tuổi tác đã quá 50. Thuần thục hô hoán hệ thống bắt đầu che đậy truy tung, sau đó mới bắt đầu lần lượt đăng nhập ba bình đài được bỏ phiếu bình chọn hoàn tất từ buổi tối hôm qua. Click vào đường link đã được chuẩn bị sẵn, Hoàng Phong lập tức xuất hiện trong ba phòng livestream đã đầy ắp người. Mặc dù chưa đến giờ trực tiếp nhưng nhân số mỗi phòng livestream đều đã có mấy trăm ngàn, màn đạn tung bay như thác đổ, chỉ có cao cấp tu sĩ mới may ra có thể nhanh mắt phân biệt ra một vài chữ cái trong đó. Xin chào tất cả mọi người, bây giờ vì chưa đến 0 giờ nên chúng ta giới thiệu làm quen chút nhé. Hoàng Phong nói câu này là bằng tiếng Anh, hắn cũng không muốn sử dụng tiếng Nam Quốc. Cái này cũng coi như một loại ẩn giấu. Hắn cũng đã nhờ hệ thống làm biên dịch tất cả lời hắn nói sẽ tự động dịch thành mấy loại ngôn ngữ chủ yếu của các quốc gia sau đó hiển thị lên màn hình, người xem có thể tùy chọn thay đổi. Đầu tiên xin mời quản lý tạm thời khóa không chat bình đài, tiếp sau đó thiết lập chế độ tự động tiếp thu và hiển thị, mỗi một giây chỉ hiển thị một đầu tin nhắn dài hơn 10 từ bất kỳ. Tiếp đó mọi người không quen sử dụng tiếng Anh mời vào phần cài đặt lựa chọn ngôn ngữ mình mong muốn. Xin cảm ơn, Hoàng Phong nói xong còn làm mẫu một chút, sau đó chỉ thấy không chat lập tức trắng một hồi sau đó mới bắt đầu xuất hiện lại các dòng bình luận. Lần này không còn như thác đổ như trước mà có thể đọc bình thường, thấy thế Hoàng Phong mới tiếp tục lên tiếng. Tiếp theo xin thông báo một chút với các bình đài và mọi người. Tất cả tiền kiếm được từ buổi livestream sau khi trừ đi hoa hồng phân cho các bình đài sẽ được gửi đến quỹ hỗ trợ cô nhi tại các thành phố và căn cứ khắp nơi trên thế giới. Xin các bình đài hỗ trợ thực hiện điều này, cũng mạn phép xin chính phủ liên bang hỗ trợ giám sát và tạo điều kiện thực hiện. Hoàng Phong vừa nói xong điều này lập tức màn đạn bên trên tung bay ra càng nhiều lời khen, khen thưởng ào ào không dứt. Cảm ơn tất cả mọi người khen tặng, bây giờ đã đến giờ hẹn chúng ta quay lại với đề tài tu luyện. Như mọi người đã biết thì nhân loại dựa theo thiên phú có chủ yếu ba con đường tu luyện là võ giả luyện thể, tu tiên giả luyện khí, ma pháp sư tu luyện tinh thần. Võ giả con đường đã có từ thời xa xưa. Khi lính khí chưa thức tỉnh thì ông cha ta dựa vào ăn uống kết hợp với rèn luyện thân thể để dần dần trở lên mạnh mẽ, sau này dần dần lục lọi ra võ giả con đường. Đến nay võ giả con đường đã dần dần trở lên hoàn thiện, các loại công pháp, võ kỹ cũng đã được truyền lưu rất nhiều, tôi sẽ không nói kỹ chi tiết, chỉ khái quát một cách khoa học lại các bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả chủ yếu áp dụng cho những người có tế bào khả năng hấp thu linh khí kém bởi vì nó khá dễ nhập môn, chỉ cần có tài nguyên đầy đủ thì hầu hết nhân loại ngày nay đều có thể trở thành võ giả. Võ giả nhập môn là mượn nhờ ăn uống để cơ thể hấp thu năng lượng, lấy rèn luyện để những năng lượng này cường hóa tế bào thân thể. Khi cường hóa đến một mức tới hạn thì tế bào đủ khỏe mạnh có thể sản sinh ra nội lực chảy ngược về trong kinh mạch, quá trình này là từ võ đồ đột phá tới võ giả. Võ giả cảnh giới tu luyện quá trình chủ yếu là lấy nội lực rèn luyện và đả thông kinh mạch trong cơ thể, khi đả thông được hai mạch nhâm đốc tạo thành chu thiên đại tuần hoàn, nội lực không ngừng sinh sôi thì cũng là đột phá võ sư cảnh hay là tông sư cảnh giới trước kia. Tiếp theo tôi nói về tu tiên giả. Tu tiên là khái niệm mới xuất hiện gần đây khi linh khí thức tỉnh. Một số có thiên phú đỉnh giai trong quá trình cường thân kiện thể phát hiện có thể thông qua một số vị trí trên cơ thể hấp thu tự nhiên linh khí trực tiếp từ ngoại giới cường hóa thân thể mình. Con đường này dần dần được tổng kết và lan truyền, sau đó qua mười mấy năm hình thành tu tiên công pháp như bây giờ. Hiện nay nhân loại đã phát hiện được 187 vị trí trên khắp cơ thể có thể hấp thụ tương tác với linh khí, tuy nhiên tôi có thể nói cho mọi người biết trên cơ thể một nhân loại bình thường có tới 360 dương khí khiếu. Tôi đã làm một sơ đồ chi tiết về vị trí đại khái cũng như tác dụng chủ yếu của các khiếu huyệt này, link chia sẻ tôi sẽ phát lên trên các diễn đàn sau buổi trực tiếp. Nói đến đây Hoàng Phong dừng lại mở chế độ chia sẻ màn hình. Đây là sơ đồ 108 khiếu huyệt chính của cơ thể. Tôi chia chúng thành 3 nhóm chính, mỗi nhóm có 36 khiếu huyệt, khi đả thông toàn bộ sẽ tạo thành một tiểu chu thiên tuần hoàn linh khí trong cơ thể, đả thông tất cả 108 khiếu huyệt sẽ có thể tạo thành một đại chu thiên tuần hoàn. Trong luyện khí kỳ tôi chia làm 4 giai đoạn chính, lần lượt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Luyện khí sơ trung, hậu kỳ giai đoạn cũng lần lượt là đả thông 1, 2 và 3 tiểu chu thiên tuần hoàn kia. Khi đã đả thông toàn bộ sẽ tiến vào luyện khí đại viên mãn. Luyện khí hậu kỳ là chúng ta có thể đột phá trúc cơ cảnh nhưng như thế là yếu nhất trúc cơ cảnh. Luyện khí đại viên mãn giai đoạn chính là để cho chúng ta có thể đả thông thêm các khiếu huyệt trong 252 khiếu huyệt còn lại trong cơ thể. Tùy theo công pháp hoặc võ kỹ, nhu cầu chiến đấu của mỗi người mà mỗi người cần đả thông các phụ huyệt khác nhau, càng đả thông nhiều khiếu huyệt thì sức chiến đấu của tu luyện giả càng cường đại. Ta chỉ cầu trường sinh, có thể nào ở giai đoạn luyện khí đả thông tất cả 360 khiếu huyệt không đại lão? Học sinh tốt không đánh nhau, luyện khí kỳ thì đả thông bao nhiêu khiếu huyệt là phù hợp, cầu đại lão chỉ bảo. Chuyện xuyên nhanh, ta không phải độc thân cầu, đại lão tại luyện khí đả thông bao nhiêu khiếu huyệt. Mọi người không cần suy nghĩ việc tại luyện khí đả thông tất cả 360 khiếu huyệt. Trên lý thuyết việc này là có thể thực hiện nhưng mọi người phải biết là có một số khiếu huyệt khi đả thông là vô cùng nguy hiểm. Hoàng Phong nói xong còn chuyển đổi hình ảnh đến mấy chục khiếu huyệt nằm trong tâm tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người có thể thấy, đây là các khiếu huyệt nằm trong tâm tạng của cơ thể, các khiếu huyệt này mỗi khi đả thông đều mang lại đau đớn và nguy hiểm cực độ. Tôi có tính toán sơ qua tại luyện khí đả thông mấy khiếu huyệt này mỗi lần tỷ lệ thành công không đến 20%, hơn nữa nếu không thành công thì không tàn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ. Thế nên việc tại luyện khí kỳ đả thông 360 khiếu huyệt là có thể nhưng thực sự là quá nguy hiểm, tỷ lệ thành công quá nhỏ nhoi như trúng xổ số vậy. Còn việc đả thông bao nhiêu khiếu huyệt cho phù hợp thì còn phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú, tài nguyên, điều kiện hiện tại của mỗi người. John Derma, tại sao không đột phá trúc cơ rồi đả thông các khiếu huyệt, lúc đó tốc độ trả phải nhanh hơn rất nhiều. Kaiser, đúng vậy đại lão, cầu giải thích tại sao tại luyện khí càng đả thông nhiều khiếu huyệt càng tốt. Trong luyện khí kỳ càng mở được nhiều khiếu huyệt thì khi trúc cơ, linh khí rót vào cơ thể thông qua các khiếu huyệt này sẽ tạo thành hiệu quả rèn luyện và đánh bóng tuyệt vời. Chỉ một lần đột phá trúc cơ cũng ngang với công lao tự mình rèn luyện và đánh bóng một khiếu huyệt trong 2 đến 3 năm. Mà quá trình trúc cơ sẽ đồng thời rèn luyện một lúc tất cả các khiếu huyệt đã mở trên cơ thể. Hoverin, có khuếch đại quá không? Dù sao chỉ là một lần lượng lớn linh khí nhập thể thôi mà. Yêu nhầm sư phụ, cầu đại lão phổ cập khoa học. Thực ra điều này cũng không khó lý giải. Mọi người đều biết khi trúc cơ thì thân thể sẽ được linh khí cường hóa một cách mạnh mẽ, điều này có rất nhiều mặt tốt nhưng vẫn có vài cái không hay. Một trong những cái không hay đó là thân thể sau khi trúc cơ cũng sẽ khó được điều chỉnh hơn, hay nói đơn giản hơn là sau khi trúc cơ thì hiệu quả của việc linh khí rèn luyện với khiếu huyệt sẽ hạ thấp rất nhiều. Tỷ lệ này thường là từ vài chục đến cả trăm lần tùy theo độ mạnh yếu của thân thể sau khi trúc cơ. Bởi vậy tại lúc trúc cơ thì thân thể của chúng ta chưa kịp cường hóa nhưng lại được lượng lớn linh khí chui rèn khiếu huyệt, việc này cũng phải tương đương với dùng nguyên đan cảnh giới rèn luyện luyện khí thân thể vậy. Các bạn đã hiểu vì sao lại có chênh lệch lớn vậy chưa? Hoverin, đã hiểu, đa tạ đại lão phổ cập khoa học, mọi người đã thấy tại luyện khí kỳ đả thông càng nhiều khiếu huyệt càng tốt nhưng tôi cũng khuyên mọi người cần phải sắp xếp cho thật hợp lý bởi vì tại luyện khí kỳ hấp thu và tích trữ linh khí là khá chậm chạp dẫn tới lượng thời gian bỏ ra để khai huyệt là không hề ngắn. Thứ hai nữa là trúc cơ giai đoạn cũng là một giai đoạn vô cùng quan trọng trên con đường tu luyện, hơn nữa trúc cơ khi thân thể còn trẻ là điều tốt nhất, đừng cố gắng mở thêm một vài khiếu huyệt không quan trọng mà bỏ lỡ mất thời gian trúc cơ của mình. Carolina, xin đại lão phổ cập vài bộ công pháp cho mọi người. Nếu không có thể cân nhắc đưa vào thư viện liên bang để cho mọi người được học tập. Im Try to become a legend, đúng vậy. Quy cầu đại lão truyền vài thiên công pháp, tu tiên công pháp nhân loại thật quá thiếu thốn rồi. Nói về công pháp, bản chất của nó là thứ tự đả thông các khiếu huyệt và nối chúng lại thành một vòng tuần hoàn. Mỗi công pháp khác nhau thì lại có thứ tự đả thông và cấu tạo tuần hoàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người sáng tạo ra công pháp thường là căn cứ vào tình hình cơ thể của mình mà hoàn thiện nên nó thường chỉ phù hợp với một nhóm người nhất định có thiên phú khá giống với người sáng tạo. Cơ thể và thiên phú của mỗi người mỗi khác nên tôi sẽ không truyền một bộ công pháp cố định nào cả mà sẽ hướng dẫn mọi người tùy vào cơ thể để tu luyện. Lần đầu tiên khi dẫn khí nhập thể thì trên thân thể sẽ xuất hiện một nơi khá mẫn cảm và có lượng linh khí dẫn vào cao nhất. Đó thường là khiếu huyệt trong 108 chủ khiếu trên cơ thể. Mọi người có thể từ đây bắt đầu đả thông dần dần các khiếu huyệt theo một trong ba tiểu chu thiên tôi đã chia. Khi hoàn thành trọn vẹn một tiểu chu thiên tuần hoàn thì tốc độ dẫn khí vào cơ thể sẽ gia tăng khá nhiều, khiến cho việc đả thông khiếu huyệt càng nhanh hơn. Phương pháp này tuy lúc bắt đầu sẽ khá là chậm chạp bởi có rất nhiều công pháp chỉ cần đả thông hơn 10 khiếu huyệt là đã có thể hình thành một vòng tuần hoàn, thế nhưng khi đã đả thông được đầy đủ 36 khiếu huyệt hình thành tiểu chu thiên tuần hoàn đầy đủ thì tốc độ khai huyệt sẽ nhanh hơn các loại công pháp khác rất nhiều. Mọi người có thể hiểu đơn giản là phương pháp mà tôi cung cấp thì bắt đầu sẽ hơi chậm nhưng đến trung, hậu kỳ thì sẽ nhanh hơn rất nhiều mà lại phù hợp với hầu hết mọi người, còn các loại công pháp khác thì chỉ có số ít người có thiên phú thích hợp mới có thể luyện nhanh thôi. Nhất Thế Chí Tôn, cảm ơn đại lão đã phổ cập cho mọi người. Thiên Hàng Tiên Nữ, cảm ơn đại lão. Bad Boy, đa tạ đại lão. Cầu đại lão phổ cập luôn trúc cơ công pháp. Trúc cơ cảnh giới tu luyện ta sẽ nói trong buổi livestream sau, còn các loại võ kỹ chiến đấu phương thức tu luyện thì tôi sẽ không giảng giải, bởi vì theo tôi luyện khí giai đoạn chỉ là nhập môn, sức chiến đấu còn vô cùng yếu kém, tôi không đề nghị mọi người tham gia chiến đấu mà chỉ nên cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ. Chỉ có trúc cơ trở lên mới là chân chính có lực chiến đấu trong thời đại linh khí thức tỉnh này. Tốt rồi, tiếp theo tôi sẽ nói về con đường phổ biến cuối cùng mà nhân loại có thể bước lên, đó là tu luyện tinh thần lực. Thực ra trên cơ thể con người không chỉ bao gồm 360 dương khí khiếu mà còn bao gồm 360 âm thần khiếu. Những thần khiếu này tồn tại đan xen giữa hiện thực và hư ảo, chỉ có tinh thần mạnh mẽ hoặc mẫn cảm người mới có thể cảm nhận và đả thông. Những người như vậy được cho là có ma pháp sư hoặc niệm lực sư thiên phú. Ma pháp sư là con đường dành cho những người có tinh thần có tương tác với linh khí, còn niệm lực sư là con đường dành cho những người có tinh thần tương tác với linh khí kém. Cả hai con đường đều bắt đầu bằng việc cảm ứng và đả thông một vài thần khiếu đầu tiên. Cứ mỗi khi đả thông được một thần khiếu thì tinh thần lại nâng cao một đoạn. Đến khi tinh thần được nâng cao đến một mức độ nhất định là có thể mở ra thần hải. Thần hải cũng như đan điền của võ giả và tu tiên giả, đó là nơi tập trung và chứa đựng tinh thần lực của tinh thần tu luyện giả. Thành công mở ra thần hải cũng là dấu hiệu cho thấy đã đột phá đến nhị giai ma pháp sư hoặc nhị giai niệm lực giả. Trong cả ba con đường thì giai đoạn này võ giả là có sức chiến đấu cao nhất, tiếp theo là tu tiên giả, cuối cùng là ma pháp sư, niệm lực giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng theo tôi thì thật sự giai đoạn này mọi người không nên tham gia chiến đấu, trừ những tình huống bắt buộc, còn không hãy cố gắng tu luyện để bước vào cảnh giới tiếp theo, lúc đó sức chiến đấu của tu luyện giả sẽ mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Carolina is best, ma pháp sư giai đoạn này không có công pháp hay phương pháp tu luyện gì sao đại lão? Iam Hamogoro, cầu đại lão phổ cập một ma pháp sư tu luyện công pháp. Thật sự là tinh thần là một thứ rất hư vô mờ mịt, giai đoạn kiến tập ma pháp sư này thì chỉ có thể dựa vào thiên phú, cảm ứng và nỗ lực của từng người để tu luyện chứ không có một loại pháp môn cố định nào cả. Tôi chỉ có thể nêu cho các bạn vài phương pháp rèn luyện đơn giản như xếp hình bột gạo, sắt, đất đá, mùn cưa, vân vân. Hoặc là di chuyển các vật nhẹ bay xung quanh cơ thể như mẩu gỗ nhỏ, cây kim, sợi tơ. Tiếp theo tôi sẽ tùy chọn và trả lời một số câu hỏi hay về vấn đề tu luyện, mọi người có thắc mắc có thể chat lên kênh, tôi sẽ đọc và lựa chọn một số câu hỏi hay, phổ biến và được hỏi nhiều nhất để trả lời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô Danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.